Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, Hỗn Độn Chi Hỏa. Keng, hoàn thành 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ, đột phá tôn giả cực cảnh giới. Ký chủ hoàn thành trong 1 tháng đột phá tôn giả cực cảnh, thu được Hỗn Độn Chi Hỏa. Lạnh như băng hệ thống thanh âm tiếng vọng, Ngô Trần sinh lòng nghi hoặc, chợt hỏi, hệ thống, Hỗn Độn Chi Hỏa là cái gì? Là cái điểm kia thiêu thần hỏa, dùng thần hỏa trong hỗn độn thần hỏa. Đối với Hỗn Độn Chi Hỏa, Ngô Trần đắn đo khó định. Hắn nhớ kỹ hoàn mỹ trong tiểu thuyết thần hỏa cảnh thiên kiêu các chí tôn, biết dùng các loại thần hỏa châm lửa tự thân thần hỏa, mà một ít dùng để châm lửa tự thân thần hỏa càng bất phàm. Đối với thần hỏa cảnh được lợi vô cùng, mà Hỗn Độn Chi Hỏa được xưng cao cấp nhất thần hỏa. So với Đại Xích Thiên Hỏa, Thanh Nguyệt Diễm còn lợi hại hơn. Bất quá Ngô Trần không dám khẳng định hệ thống cho đúng là Hỗn Độn Chi Hỏa, bởi vì hắn nhớ kỹ cái kia hỏa diễm hình như là gọi Hỗn Độn Diễm, mà không phải Hỗn Độn Chi Hỏa. Ký chủ, Hỗn Độn Chi Hỏa cũng không phải Hỗn Độn Diễm. Hỗn Độn Chi Hỏa chính là thiên địa hỗn độn chưa mở lúc thì có hỏa diễm. Nguyên thủy nhất hỏa, hệ thống băng lãnh trả lời. Nghe vậy, Ngô Trần kinh ngạc, thiên địa sơ khai trước liền tồn tại hỏa diễm. Hỗn Độn Chi Hỏa, Ngô Trần bỗng nhiên lúc hưng phấn. Có Hỗn Độn Chi Hỏa chính mình không liền có thể lấy đi vào thần hỏa cảnh cực cảnh rồi sao? Nhưng mà, mới nghĩ tới đây, Ngô Trần lập tức lắc đầu phủ quyết 567 ý nghĩ của chính mình. Không được, ta đi là dĩ lực chứng đạo, lấy thân chứng đạo đường. Ta được suy nghĩ thật kỹ, làm sao lợi dụng Hỗn Độn Chi Hỏa để cho mình đi ra chí cường thần hỏa cảnh cực cảnh, siêu việt Hoang Thiên Đế, siêu qua tất cả người. Ngô Trần trọng đồng lóe lên, trong lòng có to lớn dã vọng. Phải biết rằng thần hỏa cảnh là bước nhập thần đạo bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Bước này đem ảnh hưởng khá xa, thậm chí tương lai thành tựu như thế nào, thần hỏa cảnh thành tựu vào tay mang tính then chốt tác dụng. Chứng minh tốt nhất chính là Hoang Thiên Đế. Hắn ở thần hỏa cảnh lấy vạn đạo là hỏa, tự thân vì lô tu ra thần hỏa. Lấy thân là đồng hồ một đường bên trong cực kỳ trọng yếu một bước. Bước này, đặt Hoang Thiên Đế tương lai lấy thân là đồng hồ vô thượng đường. Mà Ngô Trần có cường đại dã vọng, hắn nếu so với đi được so với Hoang Thiên Đế xa, đi so với mọi người xa, ngạo thị trên trời dưới đất, đạo thần là tiên đạo trúc cơ, thần hỏa thì là đạo thần bước đầu tiên, trọng yếu không gì sánh được. Mà Hỗn Độn Chi Hỏa chính là thiên địa sơ khai liền tồn tại hỏa diễm, ẩn chứa thiên địa vạn đạo, thiên địa thần diệu, làm châm lửa thần hỏa ở khi nào bất quá. Thế nhưng Ngô Trần lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Vẻn vẹn lợi dụng Hỗn Độn Chi Hỏa châm lửa thần hỏa còn chưa đủ. Đây chẳng qua là ngoại vật tác dụng, hệ thống đem Hỗn Độn Chi Hỏa thưởng cho tồn. Đợi ta bước vào thần hỏa cảnh thời điểm ở lấy ra. Ngô Trần phân phó hệ thống nói, Hỗn Độn Chi Hỏa vì thiên địa sơ khai thì có hỏa diễm, đốt diệt vạn vật vạn đạo, Ngô Trần có thể không có gì lọ có thể trang bị. Đồng thời làm cho hệ thống tồn phóng cũng tốt, cứ như vậy, có thể ở lúc cần thiết làm đòn sát thủ. Sau đó, Ngô Trần đứng dậy nhìn về phía một bên Liễu Thần. Lúc này Liễu Thần đã tiến nhập tu luyện, liếc nhìn Liễu Thần phía sau, Ngô Trần lặng lẽ đi ra Phúc Nguyên Chi Địa. Tiên Tăng Vương, ta tiến nhập Thái Cổ Bảo Giới trải qua bao lâu? Ngô Trần hỏi, cái gọi là tu luyện không tuế nguyệt. Ngô Trần tu luyện lâu như vậy cũng không biết mình đến cùng qua bao lâu. Lần trước Hoàng Tuyền bên trong ao luân hồi muôn đời, Ngô Trần phảng phất từng trải vài vạn năm. Lại cảm thấy giống như chớp mắt mây khói. Đã qua nửa năm, Tiên Tăng Vương trả lời. Mới nửa năm sao? Coi như không tệ. Ta còn tưởng rằng đi qua một năm. Một năm cứ như vậy bị ta sống uổng rớt. Ngô Trần gật đầu, tự nói tự than. Tiên Tăng Vương khóe miệng giật một cái, kém chút mắt trợn trắng. Cái gì gọi là một năm cứ như vậy bị ngươi sống uổng rơi? Thường nhân nếu như giống như ngươi, lấy thời gian một năm từ liệt trận cảnh đạt được tôn giả cực cảnh, đoán chừng phải cười nở hoa, mà Ngô Trần lại cảm thấy là sống uổng một năm. Đây nếu là truyền đi, phòng chừng một đám đại lão giáo chủ cấp tồn tại được nhảy ra thảo phạt Ngô Trần. Quan trọng nhất là, Ngô Trần không phải tìm một năm, mà là nửa năm. Tiên Tăng Vương, Liễu Thần còn phải tu luyện bao lâu? Tổ tế linh nàng sẽ phải tốn hao một ít thời gian. Yên tâm đi, lấy nàng thực lực bây giờ, những cái này tiến nhập lục đạo đạo tràng nhân không làm gì được nàng. Người trước tiên có thể đi ra ngoài lục đạo đạo tràng. Vậy là được. Nghe nói Tiên Tăng Vương giải thích, Ngô Trần gật đầu. Nếu Liễu Thần có thể không nguy, mình có thể ly khai đi tiếp tục tu luyện. Bát vực hư không bên trong có một môn hộ khe hở mở ra, Ngô Trần từ đó đi ra. Nửa năm trôi qua, đại kiếp cũng không xê xích gì nhiều. Một bên từ than, Ngô Trần hướng lên trời thần sơn đi. Hắn muốn đi xem một cái 10 nhị thần sơn thế lực có hay không đi ra. Đồng thời nhìn một cái Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo trưởng thành như thế nào. Đại kiếp đi qua nửa năm, ở cái trước nguyệt, trốn ở Tiên Tăng Vương Sơn Cốc 10 nhị thần núi thế lực người dồn dập đi ra. Vui vẻ không ngớt, bọn họ tránh thoát đại kiếp, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thiên bên trên thần sơn, mặc dù trước đây Ngô Trần chữa trị truyền tống trận, thế nhưng thiên thần sơn nhân nhưng không có tuyển trạch truyền tống trận rời đi, mà là tuyển trạch theo Ngô Trần. Bây giờ, đại kiếp qua đi, thiên thần sơn nhân trở lại thiên thần sơn. Lúc này, thiên bên trên thần sơn không có gì ngoài thiên thần sơn nhân. Thình lình còn lại 11 thế lực cường giả. Bởi cùng nhau tránh thoát đại kiếp, đồng thời đều là đi theo Ngô Trần, cho nên bọn họ ở chung hòa hợp, mà hôm nay là hẹn nhau tụ họp một chút, chúc mừng sống sót sau tai nạn thời gian. Bất luận là tôn giả vẫn là thần minh, trên mặt đều là treo nụ cười, tâm tình giao lưu. Thiên Nga, Ngô Trần tiểu hữu lúc nào trở về? Ta nghe nói hắn đại kiếp thời điểm cùng cấm kỵ tồn đang đại chiến, đem thiên đô đâm xuyên. Một gã tôn giả tiến lên nói rằng, trong mắt có bội phục màu sắc. Đúng vậy a, Ngô Trần tiểu hữu quá mạnh mẽ, nói hắn là thần vương chuyển thế đều không quá đáng. Dĩ nhiên có thể cùng cấm kỵ tồn đang đại chiến, nghe nói còn giết một người. Ta cũng nghe nói, Ngô Trần tiểu hữu cùng cấm kỵ tồn đang đại chiến, cuối cùng dường như đem thiên đô đánh vỡ, tiến nhập khác nhất phương thế giới đi. Không riêng gì người tôn giả này, hầu như người ở chỗ này đối với Ngô Trần kính sợ có phép. Làm là thứ nhất cái theo Ngô Trần Thiên Nga thánh giả, hắn trên mặt có tự hào, cười nói, công tử hắn cái thế vô song, ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ trở về. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Thiên Nga ngươi lời nói ta thích nghe. Mọi người đều là sửng sốt, sau một khắc mừng như điên, nhất tề xem hướng về bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trên, Ngô Trần chứa đựng nụ cười. Ngô Trần tiểu hữu, công tử, Ngô Trần đại ca, Ngô Trần, được mời yến hội Thạch Hạo, Tiêu Viêm các loại, chờ, mọi người kinh hỉ lên tiếng. Ha ha ha, Ngô Trần đại ca ngươi đã trở về. Thạch Hạo trên sự kích động trước, mọi người dồn dập tiến lên, kích động không thôi, mọi người thất chỉ bát thiệt, cùng với Ngô Trần nói chuyện với nhau, tràng diện thân thiện. Ngô Trần, nghe nói ngươi cùng cấm kỵ tồn đang đại chiến, đem một cái giao diện mở ra, thiệt hay giả? Tiêu Viêm hỏi. Ngô Trần ngạch thủ, nói, ta đi một cái thái cổ bảo giới. Thạch Hạo nghe vậy, kích động nói, Ngô Trần đại ca, nhanh theo chúng ta nói một chút. Cái kia thái cổ bảo giới, những người còn lại vểnh tai. Đối với cái này các loại, chờ, kỳ văn dị sự, hiếu kỳ không ngớt. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời vang lên, ở Ngô Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm vang lên. Ngô Trần đám người ngẩn ra, nhất tề nhìn kỹ đi qua, đó là chân trời phương hướng, một đạo kinh khủng môn hộ mở ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.